Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, vị diện truyền tống. Tạp Cương, ngươi cần phải rõ ràng, thế giới này, vô luận thu hoạch được cái gì lợi ích, đều sẽ trả giá đắt. Nhìn trước mắt cái này khôi ngô cao lớn, còn rất trung tâm trung niên lính đánh thuê, Chu Thần nghiêm mặt nói: Tạp Cương, ta có thể để ngươi cấp tốc mạnh lên, đi đến đấu linh cấp bậc, nhưng đại giới chính là ngươi toàn thân đấu khí đều sẽ biến mất, ngược lại biến thành một loại tên là linh lực năng lượng. Linh lực loại này năng lượng rất không ổn định, dễ dàng bạo tạc, nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý. Thập Cương do dự một chút, vẫn là đáp ứng. Đối với hắn loại này tầng dưới chót nhất lính đánh thuê đến nói, có thể trở thành đấu linh cường giả, quả thực chính là thiên đại hảo sự, vì này có thể không tiếc đại giới. Huống chi, hắn hiện tại một thân đấu sư thực lực, cũng quá đăng không lộ ra. Theo tiên thần các thế lực mở rộng, nếu như hắn không đề cập tới thăng mình thực lực, rất dễ dàng bị Chu Thần từ bỏ. Tốt, riêng ta thì thưởng thức ngươi dạng này can đảm lắm người. Thấy Tạp Cương cam tâm tình nguyện đáp ứng, Chu Thần cười ha ha, lập tức triệu ra hệ thống, chuẩn bị tiến hành huyết thống quán chú. Đinh, phải chăng điều động nhị giai huyết thống, linh lực huyết thống, nên huyết thống có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng cần đến tiếp sau huyết thống tiến giai, không lại chỉ có thể tăng lên tới nhị giai đỉnh phong. Chú thích, nên huyết thống tai họa ngầm khá lớn, mời cẩn thận sử dụng. Lập tức điều động, Chu Thần quả quyết nói, dù sao cũng không phải hắn dùng, tai họa ngầm cái gì, không nhìn liền tốt. Đinh, túc chủ trao quyền quán chú, điều chỉnh thử chuẩn bị bên trong, quán chú 3 mét bên ngoài thổ dân hình người sinh mạng thể. Bắt đầu quán chú, oanh, một đạo quang trụ từ Chu Thần trong lòng bàn tay phun tới. Tạp Cương cả người đều bị dìm ngập tại trong cột ánh sáng. Tiếp lấy trôi lơ lửng, ước chừng lơ lửng ở giữa không trung cao mấy mét vị trí bên trên. Vô số nhỏ bé hạt tròn không ngừng từ trong cột sáng rót vào Tạp Cương trong cơ thể. Kỳ diệu vô cùng, Chu Thần nhìn xem hệ thống thần kỳ thao tác, con người đột nhiên co rụt lại, trong lòng lộp bộp một chút a, tràng cảnh này giống như đã từng quen biết a. Về phần lúc này Tạp Cương, hắn cảm thấy mình phảng phất ngâm mình ở trong nước nóng. Ấm áp khí tức để hắn toàn thân trên dưới vô cùng thoải mái. Một cỗ khí tức hạ chìm tiến vào hắn bụng nhỏ chỗ. Một cỗ khác khí tức tăng lên tiến vào đầu hắn bên trong. Trong bất chi bất giác, hắn đã uể oải phảng phất muốn ngủ mất đồng dạng. Một lát sau, Tạp Cương cuối cùng từ giữa không trung chậm rãi rơi trở về mặt đất bên trên. Chu Thần nhìn về phía hắn thời đều có một loại kỳ lạ cảm giác. Vốn là Tạp Cương bộ dáng rất là bình thường, một tấm mặt chữ quốc, hai đạo ngoạc tàm lông mày, một mặt chất phác đáng tin dáng vẻ. Nhưng là lúc này Chu Thần nhìn thấy hắn lúc, lại từ trên mặt hắn nhìn thấy một chủng loại giống như yêu dị tuấn mỹ. Mặc dù nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng Chu Thần đúng là có loại cảm giác này. Đây chính là cái gọi là linh lực huyết thống tác dụng sao? Nhìn thấy đã hoàn toàn chuyển hóa thành dị loại huyết thống Tạp Cương, Chu Thần có chút tò mò hỏi, cảm giác thế nào? Thực lực đề thăng tới trình độ nào rồi? Tạp Cương có chút không thích ứng nhìn một chút chính mình tràn ngập lực lượng hai tay. Cảm thụ được trong cơ thể phun trào, hoàn toàn khác với đấu khí bàng bạc năng lượng. Nhất thời ở giữa, đúng là ngây dại, thật lâu, Tạp Cương mới phản ứng được có người đang hỏi hắn, nhìn xem nhíu mày, có chút bất mãn Chu Thần. Tạp Cương vội vàng quỳ một chân trên đất, có chút kinh hoàng nói, thuộc hạ vừa rồi thất thần, mời các chủ trách phạt. Chu Thần chớp chớp mày kiếm, không nói một lời, cái này Tạp Cương, có chút nhẹ nhàng a, xem ra cần phải gõ một cái cho hắn biết cái gọi là lực lượng. Hắn Chu Thần có thể ban cho, cũng có thể cầm về. Chu Thần chậm chạp không có mở miệng, cho Tạp Cương tạo thành lớn lao áp lực tâm lý. Tạp Cương rất nhanh liền đầu đầy mồ hôi, răng đều không ngừng run lên. Thuộc hạ biết tội, mời các chủ trách phạt. Thật lâu, không khí trầm mặc, Tạp Cương cuối cùng không chịu nổi. Không có việc gì, Chu Thần chậm rãi nói. Ta vừa rồi hỏi ngươi, cảm giác thế nào? Thực lực đề thăng đến trình độ nào? Trả lời ta, nghe nói Chu Thần lời ấy. Tạp Cương như chút được gánh nặng, vội vàng cung kính nói. Thuộc hạ đã đột phá tới đấu linh cấp bậc, đại khái nhị tam tinh dáng vẻ. Bị Chu Thần gõ một phen về sau, Tạp Cương lại không có nửa điểm kiêu ngạo cùng bất kính. Mà lại, thuộc hạ còn cảm giác được, thực lực của ta vẫn như cũ không ngừng tăng lên. Chu Thần gật gật đầu, cái này là được rồi. Cái này nhị giai linh lực huyết thống có thể không ngừng đề thăng người sử dụng thực lực, thẳng đến đi đến huyết thống hạn chế cao nhất trị số. Vì vậy, Tạp Cương một mực có thể thuận lợi tăng lên tới 9 sao đấu linh. Sau đó, nếu là không có Chu Thần vì hắn tiến giai huyết thống, hắn đời này cũng cứ như vậy, đứng lên đi. Phất phất tay, Chu Thần thản nhiên nói, tạ các chủ. Tạp Cương thở dài nhẹ nhõm, xem ra các chủ vẫn là tha thứ hắn. Đúng rồi, cho ngươi một cây đao, ngươi thử một chút, có thể hay không phát động nó lực lượng chân chính. Chu Thần tiện tay đem lúc trước lấy được chảm, phách đao ném cho Tạp Cương, sau đó lặng lặng chờ đợi kết quả. Có lẽ, nắm giữ linh lực huyết thống Tạp Cương có thể giải phong chuôi này chảm phách đao đâu. Tạp Cương tiếp nhận thanh này lạnh buốt thấu xương trường đao màu đen, nhẹ vỗ về thân đao. Tạp Cương đột nhiên cảm thấy linh lực trong cơ thể tựa hồ có một tia dập dờn, mà màu đen thân đao mặt ngoài lúc này cũng tản ra một tia sữa hào quang màu trắng. Thấy tình cảnh này, Chu Thần nhẹ gật đầu, nói bổ sung, tên cây đao này gọi là chảm phách đao. Hình dạng, trạng thái cùng năng lực là lấy người sử dụng tự thân linh hồn làm nguyên mẫu dựng thành. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần lại nói, người sử dụng chỉ có thông qua biết được giao phó chính mình tên chảm phách đao, cũng chính là tên thật, thông qua tới tiến hành tâm linh đối thoại, mới có thể phát huy ra cây đao này lực lượng chân chính. Nghe nói lời ấy, Tạp Cương không nghi ngờ gì, buông ra đối với cây đao này phòng bị, tập trung tinh thần cảm giác thanh này chảm phách đao linh hồn. Cảm thụ được chảm phách đao tên thật, thật lâu, trừ thân đao có chút rung động bên ngoài, không phản ứng chút nào. Xem ra, ngươi còn cần chút thời gian. Chu Thần không có thu hồi cây đao này, Tạp Cương có thể để cho cây đao này phát sáng, đã là rất đáng gờm rồi. Dù sao, đây chính là tử thần thế giới đao, cùng đấu khí đại lục pháp tắc khác biệt. Có lẽ, kiên nhẫn chờ đợi, sẽ có không tưởng tượng nổi kết quả. Tạp Cương, tiểu y tiên an toàn của các nàng, liền giao cho ngươi. Ta một tháng sau mới có thể trở về. Ngươi đi thông chi các nàng một tiếng. Ta liền không đi gặp các nàng. Bớt xúc cảnh sinh tình. Chu Thần thở dài, quyết định lập tức tiến về mới vị diện. Nếu là cùng tiểu y tiên lại gặp một lần, khóc sướt mướt phía dưới, cũng không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Ách nạn độc thể cách bộc phát kỳ, chỉ còn lại 25 ngày. Hệ thống bắt đầu truyền tống. Chu Thần trong đầu quả quyết nói, đinh, vị diện truyền tống thỉnh cầu bên trong, khấu trừ 3.000 điểm nhân quả, túc chủ mời chờ đợi. Đinh, đang đả thông vị diện bình chướng, vị diện bình chướng đã quán thông, bắt đầu truyền tống. Vừa dứt lời, một đạo ánh sáng mãnh liệt đoàn nháy mắt ngưng tụ, phảng phất thái dương giống nhau trở nên nóng bỏng quang sáng lên.